Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869. Xa cách từ lâu gặp lại, còn chưa tới gần Thiên Lỗ Thành, Đông Phương Ngạo một đoàn người liền nghe đến trong không khí nồng nặc mùi thuốc. Không biết có phải hay không ảo giác, nghe thấy mùi thuốc này, bọn họ cảm thấy bởi vì chạy đi mà đưa đến thân thể mỏi mệt tựa hồ cũng giảm nhẹ đi nhiều. Nhìn trên đường đi bộ pháp rõ ràng nhanh hơn chúng độc tu sĩ. Đông Phương Ngạo đám người thần sắc đều có chút chấn động. Xem ra vị thần y kia tiên tử y thuật xác thực lợi hại. Ngay cả mùi thuốc này tựa hồ cũng có chữa bệnh công hiệu. Đông Phương Tĩnh nhìn Thiên Lỗ Thành phương hướng nói ra. Đi thôi, Đông Phương Ngạo trước tiên đi ở phía trước. Bây giờ bọn họ đang chạy tới Trần Châu phía đông dịch bệnh mụn độc nghiêm trọng nhất mấy cái tiên. Thành một trong Thiên Lỗ Thành, nghe nói thiên nữ thành chúng độc tu sĩ cơ hồ đã toàn bộ tốt rồi. Vị thần y kia tiên tử bây giờ đang tại Thiên Lỗ Thành luyện dược chữa người. Một đường lên, tùy ý có thể nghe tu sĩ đối với vị thần y kia tiên tử mang ơn. Bị dịch bệnh mụn độc dày vò đến không có sinh cơ Trần Châu phía đông bây giờ lại sống lại. Thiên Lỗ Thành cửa thành một chỗ trên đài cao, một vị nữ tu áo xanh đang chuyên tâm luyện chế dược tề. Dưới đài cao, một 13-14 tuổi tiểu nam hài đang tại thuần thục phân phối dược tề. Một người đầu hình cao hắc điểu đứng ở một bên bảo vệ trật tự. Từ cửa thành mãi cho đến bên ngoài mấy dặm. Ngay ngắn trật tự sắp hàng có vài hàng dài y hệt đội ngũ. Những thứ này chúng độc tu sĩ đều là đã nghe được tin tức. Từ xung quanh cái khác thành trấn từng bước một chậm rãi đi tới. Bởi vì Trần Châu phía đông chúng độc tu sĩ tương đối nhiều. Ninh Hinh chỉ có thể lại để cho Đông Phương gia tu sĩ trước mang nàng đi vào nhân khẩu tương đối. Dày đặc, chúng độc tương đối tập trung tiên thành trở lại. Đông Phương Ngạo một đoàn người đi tới Thiên Lỗ Thành cửa thành thời điểm. Vừa vặn chứng kiến Đông Phương gia tu sĩ từ nội thành chạy đến lấy thuốc liều. Ai nha, các ngươi cuối cùng tới. Mau chạy tới đây hỗ trợ. Đông Phương Tuấn chứng kiến Đông Phương Ngạo lãnh đạo tùy tùng kiếm đội tới. Đắc ý nhìn hắn một cái. Liền bắt đầu sai sử bọn họ. Phải biết rằng bình thường tùy tùng kiếm đội người từng cái đều vênh váo hò hét. Không phải có các ngươi đang bận sao? Còn muốn cần chúng ta làm cái gì? Hơn nữa, các ngươi lợi hại như vậy. Chúng ta liền đứng đấy nhìn xem. Cũng tốt học tập một chút. Đông Phương Chiết tức giận nói. Chiết công tử, thành trong độc tu sĩ nhiều lắm. Liền chúng ta những người này ở đâu giải quyết được a? Đây không phải là, để sớm giải trừ chúng độc tu sĩ thống khổ. Thiên nữ thành trong kia chút ít vừa khôi phục như cũ đệ tử đều đến giúp đỡ nữa nha. Đông Phương Tuấn sau lưng một tu sĩ kêu khổ nói. Tốt rồi, cứu người trước, Đông Phương Ngạo không để ý Đông Phương Tuấn, trực tiếp nhìn về phía cao đài người trên. Ninh Hinh luyện dược thời điểm, vì để tránh cho bị quấy dày phân tâm, tại trên đài cao bố trí cấm chế, xuyên thấu qua màn ánh sáng màu xanh. Đông Phương Ngạo cũng không thấy rõ người bên trong bộ dáng. Các ngươi trước tại trong này chờ xem, ta đi lấy thuốc, Tiểu Long Tiểu Hữu không thích người lạ, các ngươi liền tại trong này chờ xem. Đông Phương Tuấn ngạo mạn nói ra, qua nhiều năm như vậy, cuối cùng có một việc, có thể áp đảo Đông Phương Ngạo rồi. Sau đó có Thủy Tùng kiếm đội gia nhập, hiệu suất quả nhiên tăng lên không ít, mới hơn 10 ngày. Trong Thiên Lỗ Thành tất cả chúng độc tu sĩ đều uống giải dược. Tiểu Ngạo, lúc trước bởi vì vội vã cứu người chúng ta còn chưa có đi bái kiến vị thần y kia tiên tử. Bây giờ vừa vặn không? Chúng ta đi tới lên tiếng kêu gọi. Đông Phương Tĩnh hỏi, vị thần y kia tiên tử cứu được trong tộc nhiều như vậy đệ tử. Chúng ta xác thực có lẽ đi tới bày tỏ cảm tạ. Ngoặc kép. Các ngươi phải tạ có phải là quá muộn hay không? Chúng ta sớm đã cảm ơn. Đông Phương Tuấn cười nhạo nói. Đông Phương Ngạo để ý cũng không lý tới Đông Phương Tuấn. Liền hướng phía đài cao đi đến. Trong lúc ánh mắt một mực ở lại vậy đạo bóng người màu xanh lên. Trong mắt xẹt qua một tia mừng như điên thần sắc. Lúc trước bởi vì cấm chế cùng xếp hàng chờ đợi lấy thuốc tu sĩ đem đài cao vây quanh. Hắn cũng không đi vào nhìn xem, bây giờ mới phát hiện người nọ đúng là hắn nằm mộng cũng muốn gặp lại đến người. Chứng kiến Đông Phương Ngạo đi nhanh hướng phía Ninh Hinh chạy tới. Đông Phương Tuấn sắc mặt trầm xuống, cũng gấp bề bộn đi theo. Những năm gần đây này, trong gia tộc, hắn một mực bị Đông Phương Ngạo gắt gao ngăn chặn. Bây giờ thật vất vả làm quen như vậy một vị y thuật cao minh tiền bối. Mang theo Đông Phương gia tu sĩ toàn lực trong cấp cứu độc tu sĩ. Bất kể là đối với Đông Phương gia, hay là đối với Trần Châu phía đông tu sĩ cũng tốt. Cũng có thể vì là dựng lên một lớn công, bây giờ cũng không thể lại để cho Đông Phương Ngạo đã đoạt danh tiếng đi tới. Tỷ tỷ, Đông Phương Ngạo vừa chạy đến trước đài cao, liền kích động hét lớn, lại để cho đăng tại sửa sang lại linh dược Ninh Hinh. Tiểu Long Tiểu Hắc sững sờ, cũng làm cho đuổi tới Đông Phương gia tu sĩ thập phần kinh ngạc. Ninh Hinh quay đầu lại nhìn dưới đài mặt mũi tràn đầy kích động nhìn tuổi trẻ của nàng nam tu. Thần sắc hơi nghi hoặc một chút, nàng giống như không biết người này chứ. Tỷ tỷ, gặp Ninh Hinh không có phản ứng, Đông Phương Ngạo còn gọi là một tiếng. Này, ngươi đừng gọi bậy a, đây là tỷ của ta, cũng không phải vậy ngươi. Ngươi muốn tìm lời của tỷ tỷ, đến địa phương khác tìm đi tới. Tiểu Long một chút nhảy đến Ninh Hinh trước người, chặn Đông Phương Ngạo ánh mắt, mặt mũi tràn đầy không vui. Lúc này Đông Phương gia tu tựa hồ mới từ trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Đông Phương Tuấn vội vàng kéo lại Đông Phương Ngạo cánh tay. Đông Phương Ngạo, không nghĩ tới ngươi ra mặt dày như vậy a, lần thứ nhất thấy mặt liền kêu tỉ tỉ, thật biết lên vội vàng trèo lên trên đi. Ngoặc kép. Đông Phương Ngạo rất nhanh bỏ qua Đông Phương Tuấn, trực tiếp nhảy đến trên đài cao đi tới, nhìn vẻ mặt nghi ngờ Ninh Hinh nói ra, tỷ tỷ, là ta a, Đông Phương Ngạo, ngươi đã quên, ngoặc kép, ta quản ngươi cái gì ngạo a, đuổi nhanh đi xuống cho ta, nếu không, đừng quái dị quả đấm của ta không nhận người. Tiểu Long hung hăng trừng mắt Đông Phương Ngạo, Tiểu Long, Ninh Hinh đem Tiểu Long gọi lại. Từ phía sau hắn đi ra, cười nhìn Đông Phương Ngạo, đây chính là lúc trước cái kia có được mắt nhìn xuyên tường tiểu nam hài a. Đông Phương Ngạo, ngươi đều lớn như vậy hả? Ngoặc kép, cùng tỷ tỷ từ biệt đã có mấy ngàn năm, ta tự nhiên trưởng thành. Đông Phương Ngạo có chút ngượng ngùng gãi gãi cái ót, thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt mấy nghìn năm đã trôi qua rồi. Ngoặc kép, tuy rằng qua mấy nghìn năm, có thể tỉ tỉ một chút cũng không thay đổi. Vẫn như vậy phong hoa tuyệt đại. Đông Phương Ngạo có chút ngượng ngùng nói. Nhìn thấy một uy phong lẫm lẫm kiếm tu bộ dáng như thế. Gọi được Ninh Hinh một hồi buồn cười. Ra vẻ nghiêm túc nói. Vẫn biến hơi có chút. Ngoặc kép, hả, Đông Phương Ngạo sững sờ. Ta hiện tại khẳng định so với trước kia lợi hại hơn. Ngoặc kép, ha ha. Đó là tự nhiên, Đông Phương Ngạo hơi có vẻ ngu đần cười. Nhìn Ninh Hinh cùng Đông Phương Ngạo như xa cách từ lâu gặp lại hảo hữu bình thường nói giỡn. Đông Phương gia tu sĩ đều có chút không tìm được manh mối. Một bên Tiểu Long tức thì tức giận nhìn Đông Phương Ngạo. Sau đó ở Đông Phương gia dưới sự dẫn dắt, Ninh Hinh một tên tiếp theo một tên tiêu sái tìm hiểu dịch bệnh mụn độc tương đối tập trung mấy cái. Tiên thành, gần như tất cả phục dụng dược tề chúng độc tu sĩ đều toàn bộ tốt rồi. Thần y tiên tử danh hào rất nhanh tại Trần Châu truyền ra. Duy nhất lại để cho Ninh Hinh tiếc là, trong lúc này không có gặp được cùng tồn tại Trần Châu phía đông sư phó Diệp Chánh. Nhắc tới cũng kỳ, từ khi truyền ra thần y tiên tử đem trong thiên nữ thành tất cả chúng độc tu sĩ trị tốt về sau. Tại ngày trong mông thành Thanh Yên tiên tử cũng nghiên cứu ra hiểu rõ trừ nhọt độc đan dược. Tại Trần gia tu sĩ trắng trợn tuyên dương xuống, không ít chúng độc tu sĩ đều nhao nhao chạy đến trị liệu. Trải qua Trần gia, Đông Phương gia toàn lực hiệp trợ, Trần Châu phía đông dịch bệnh mụn độc rất nhanh liền được khống chế. Cũng không phải tất cả mọi người có thể như Ninh Hinh như vậy có thể một chút xuất ra nhiều như vậy. Phẩm chất cực tốt linh dược cao cấp, cho nên rất nhanh sẽ có chúng độc tu sĩ phát hiện. Thanh Yên tiên tử luyện chế đan dược cũng không có thần y tiên tử cung cấp dược tề hiệu quả tốt. Cũng không phải tất cả mọi người có thể như Ninh Hinh như vậy phú. Không ràng buộc cung cấp cho những cái kia chúng độc tu sĩ dược tề. Vì vãn hồi Trần gia tại Trần Châu tu sĩ trong lòng phân lượng. Trần gia đánh nát hàm răng cùng máu nuốt, không lấy một xu vì Thanh Yên tiên tử cung cấp linh dược. Luyện chế giải độc đan linh dược nhưng cũng là linh dược cao cấp A. Trần gia bởi vậy tổn thất một số lớn linh tinh. Tuy rằng tổn thất nhất định được tiền tài, cũng đến cùng vãn hồi rồi không ít Trần Châu tu sĩ tâm tư. Không có lại để cho Đông Phương gia đem danh lợi toàn bộ được đi tới. Hết chương.